Người chơi hung mãnh, chương 193, thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lexler cao ốc thành lập tại thế kỷ trước trung kỳ, tọa lạc ở Frankfurt, thành phố trung tâm, hơn 370 mét cao, hơn 90 tầng. Là trong tòa thành thị này là dễ thấy nhất, mang tính tiêu chí công trình kiến trúc một trong. Caesar Smith liền ngồi ngay ngắn ở cao lầu cửa sổ sát đất một bên, quan sát đèn đuốc sáng trưng thành thị cảnh đêm. Mày kiếm mắt sáng tuấn lãng trên khuôn mặt hiển hiện một tia tà mị ý cười. Hắn là bá đạo tổng giám đốc, là ức vạn phú hào, là cao quý, tiền đồ vô lượng huyết tộc tử tước. Trên thế giới này tràn đầy tiềm phục tại màn che hậu phương dị loại. Những này dị thường sinh vật bắt nguồn từ lịch sử chưa thể ghi lại cổ lão quá khứ. Thần bí, tà ác, hiếm ai biết, đặc biệt là tại khoa học kỹ thuật hưng thịnh, thần bí thủy triều xuống hiện thế. Cường đại hơn nữa dị loại cũng vô pháp chống lại súng ống, hỏa pháo, đạn đạo chính là đến vũ khí hạt nhân. Không thể không tiềm ẩn bắt đầu, ẩn núp tại âm u nơi hẻo lánh. Ngoại trừ huyết tộc, rút lui trăm ngàn năm, huyết tộc cũng giống cái khác siêu phàm sinh mệnh đồng dạng, gặp giáo đình truy sát. Những cái kia cầm thánh thủy kiếm sát, phát xạ bằng bạc tên nỏ liệp ma nhân, tìm kiếm trải rộng châu Âu các nơi âm trầm lâu đài cổ, hướng từng vị cao quý huyết tộc tim đâm xuyên đinh gỗ, như là lôi kéo như chó chết, đem bọn hắn lôi ra quan tài, thả dưới ánh mặt trời bạo chiếu, cho đến hóa thành cho bụi. Gian nan nhất thời điểm, huyết tộc trưởng lão 10 đi thứ 9, 13 thị tộc huyết mạch gần như diệt tuyệt, ngay cả mục nát vòng tay, linh trượng các loại huyết tộc thánh khí đều bị liệp ma nhân thu được, giấu ở bí ẩn thạch hầm ở trong. Ngay tại còn sót lại huyết tộc hãm sâu tuyệt vọng, ý đồ khởi xướng tự sát thức hướng giáo đình lúc phản công, một thiên tài khuyên can tộc đàn, đưa ra một loại hoàn toàn mới, cùng giáo đình chống lại mạch suy nghĩ. Đó chính là trở thành nhà tư bản. Tại vị thiên tài này dẫn đầu dưới, huyết tộc bắt đầu đại quy mô di chuyển, từ rừng rậm lâu đài cổ ở trong đi ra, tiến về Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha, hai cái này sớm nhất từ phong kiến phân liệt trạng thái bên trong đi ra quốc gia. Chủ nghĩa tư bản sớm giai đoạn là trọng thương chủ nghĩa, mà trọng thương chủ nghĩa bản chất nhất tối căn nguyên nhu cầu thì là vàng bạc. Đối với vàng bạc mãnh liệt nhu cầu, thúc đẩy Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha trở thành sớm nhất hướng bên kia bờ đại dương thăm dò vương quốc. Mà huyết tộc ngay tại cái này trong chốc lát điểm, đóng vai ra biển thuyền viên, tiến hành lý phát hiện lớn, đồng thời hướng ngoại giới khai chi tán diệp, bảo vệ một bộ phận gần như diệt vong huyết mạch. Bởi vì huyết tộc đám thuyền trưởng bọn họ mang về vàng bạc, Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha nhân loại kẻ thống trị nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt, cho phép bọn hắn sống sót xuống dưới. Sau đó, tên kia thiên tài nhạy cảm giác được chỉ truy đuổi vàng bạc trọng thương chủ nghĩa không cách nào để giành tài phú, liền đưa mắt nhìn sang một chút thương nghiệp hóa trình độ cao hơn quốc gia khu. Nói ví dụ, Hà Lan. Hà Lan sớm nhất là thương nhân thành thị tạo thành khu. Nơi này phong kiến còn sót lại thế lực cũng không cường đại. Tại tên kia thiên tài chỉ huy dưới, ẩn nấp tại trong rừng rậm huyết tộc, bắt đầu bắt cóc chăn nuôi một ít nhân loại hài đồng. Những nhân loại này hài đồng cũng sẽ không tiếp nhận sơ ủng, mà là lấy nhân loại tư thái, tiếp nhận huyết tộc trưởng lão dạy bảo, học tập huyết tộc truyền thừa. Cũng tại tên kia thiên tài tự mình giáo dục dưới, trở thành kiệt xuất học giả cùng thương nhân. Tại Hà Lan sáng tạo ra lúc đầu hoạt động tín dụng chế độ cùng tài chính hệ thống, đem tiền trang cải tiến thành ngân hàng. Sau đó, thiên tài để ngân hàng ra nhóm, lấy Hà Lan quốc gia uy tín là đảm bảo, hấp thu châu Âu các nơi nhàn tản tài chính, dành dụng tài phú cách xù, kiến tạo vô số thuyền, một lần trở thành thế giới vận tải đường thủy cùng tài chính mậu dịch trung tâm. Đến một bước này, huyết tộc liền không còn là những cái kia co rúm lại tại âm trầm lâu đài cổ bên trong cùng khổ quy tộc. Bọn hắn thông qua vận tải đường thủy cùng tài chính vơ vét của cải, hướng châu Âu phong kiến vương quốc kẻ thống trị cung cấp phí bảo hộ. thậm chí giao nạp một số tiền lớn tài cho giáo đình khẩn cầu khoan thứ. Xem ở vàng dòng bạc trắng phân thượng, giáo đình Liệp Ma Nhân cũng liền tạm hoãn đối còn sót lại huyết tộc truy sát. Đón lấy, tên kia thiên tài bén nhạy phát giác được, Hà Lan mặc dù trở thành trên biển Mã Sa Phu, nhưng là đối mặt những cái kia bản thân có được lớn diện tích thổ. Tài nguyên Âu Lục quốc gia, cũng không có đặc thù ưu thế. Chủ nghĩa tư bản thân liền là một trận cự hình hồng thủy. Sẽ cọ rửa rơi khô cạn cống rãnh bên trong phong kiến còn sót lại. Nhưng trận này hồng thủy bản thân cũng là không cách nào ngăn cản cùng điều khiển. Chỉ có thể tiến hành dẫn đạo. Thế là, tên này huyết tộc đưa mắt nhìn sang Great Britain cùng Pháp. Hai quốc gia này đều có mãnh liệt đối vàng bạc khao khát. Mà cách làm của bọn hắn, liền là cổ vũ cao hơn nông nghiệp thủ công nghiệp. Bởi vì thổ diện tích tương đối chật hẹp. Hai cái này quốc gia thủ công nghiệp hiện ra tụ quần hóa xu thế. Mà hải ngoại thị trường không ngừng mở rộng, tăng lên sản phẩm năng lực tiếp nhận, tiến một bước xúc tiến đối nhau sinh ra nhu cầu. Huyết tộc thiên tài bén nhạy phát giác được, tư bản vì khai thác không gian sinh tồn, sẽ tự nhiên bắt đầu tìm kiếm xã hội, kinh tế và chế độ chính trị bảo hộ. Thế là hắn tại Anh Pháp thanh niên ở trong tìm kiếm nhân tài. Thao túng bọn hắn khai triển Âu Lục sớm nhất cách mạng tư sản. Để Great Britain cùng Pháp trở thành trên biển cùng trên lục cường quốc. Đến giai đoạn này, huyết tộc đã không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Cung đình ở trong khắp nơi đều có đệ tử của bọn hắn môn sinh. Âu Lục các quốc gia tại hải ngoại thuộc cũng cần huyết tộc đến kinh doanh cân đối. Nhưng vị kia huyết tộc thiên tài vẫn chưa đủ. Hắn cho rằng theo tư bản phát triển. Tư bản bản thân biết lái bắt đầu tìm kiếm kỹ thuật mới cùng mới sản xuất tổ chức hình thức. Chính như hắn dự đoán như thế. Tư bản ngược lại bức kỹ thuật sinh trưởng, phát động cách mạng công nghiệp. Great Britain nhảy lên trở thành thế giới bá quyền. Chủ nghĩa tư bản như là như bệnh dịch bốn phía tàn. Đối với tài phú khao khát thay thế truyền thống tín ngưỡng. Thần thánh vương quyền như vậy bị kéo xuống thần đàn. Ngay cả giáo đình quang mang đều bị động cơ hơi nước mang tới bụi mù che giấu. Huyết tộc trở thành tài phú người sở hữu. Bọn hắn hướng từng cái vương quốc cho vay tiền. Lợi dụng tài chính trò chơi vơ vét tài phú. Thậm chí so giáo đình càng thêm giàu có. Nhưng, tư bản sinh ra, đồng dạng thúc đẩy sinh trưởng ra một cái tên là màu đỏ u linh, quái vật. Hắn bồi hồi tại Âu Lục. Tại tư bản nở rộ khu du đãng, liền xem như huyết tộc cũng vô pháp đem nó tiêu diệt toàn bộ. Màu đỏ u linh bản thân liền là chủ nghĩa tư bản từ sinh ra đến nay chuông tang. Một vị đồng dạng có kiệt xuất tài năng Liệp Ma Nhân cảm nhận được thời đại thủy triều. Hắn phản bội giáo đình, đi đến xa hoàng sông Volga bờ. Tại cái này nhận áp bách cường liệt nhất, trải rộng màu xám ra súc khổng lồ quốc gia. Tuyên truyền tư tưởng của hắn. Tư tưởng là không cách nào tiêu diệt. Chỉ cần còn có giai cấp chế độ, còn có bóc lột, còn có áp bách, màu đỏ u linh liền nhất định sẽ tồn tại. Huyết tộc không cách nào tha thứ loại này có thể đối tự do của bọn hắn tài chính quốc gia tạo thành uy hiếp đồ vật tồn tại. Thế là dẫn dắt toàn bộ cũ châu Âu hết thảy thế lực. Ý đồ đem nó đánh giết. Bọn hắn thất bại. Chỉ có tư tưởng có thể đối kháng tư tưởng. Vị này rất nhỏ nghiêng đỉnh Liệp Ma Nhân. Cùng tùy tùng của hắn dọn sạch cũ xa hoàng hết thảy. Cũng thông qua Liệp Ma Nhân truyền thừa. Thành lập từ Liệp Ma giả tiểu đội tạo thành. Tên là Cheka, ủy ban. Lấy ngăn cản đến từ huyết tộc tinh anh ám sát. Tại đã mất đi tiền tài cùng tổ chức hình thức gia trì về sau. Huyết tộc cũng vẻn vẹn chỉ là một đám có một chút vũ lực nửa người nửa bức quái vật mà thôi. Đối với viễn đông xa xa dâng lên màu đỏ u linh. Căn bản không thể làm gì. Không thể bóp chết tại cái nôi. Vậy liền đường đường chính chính đem nó tiêu diệt. Huyết tộc tại Âu Lục gây ra hỗn loạn. Tản đấu tranh hạt giống. Thúc đẩy sinh trưởng trước nay chưa từng có thế giới chiến tranh. Ý đồ dùng dòng lũ sắt thép dập tắt màu đỏ u linh. Bọn hắn lại một lần nữa thất bại. Không chỉ có không thể triệt để tiêu diệt đối phương. Còn để màu đỏ u linh tại sắt cùng lửa trong chiến tranh phát triển mạnh trưởng thành. Tại các nơi trên thế giới, nhóm lửa Tân Hòa, coi như tất cả huyết tộc đều coi là đại thế đã mất thời khắc. Tên kia huyết tộc thiên tài lần nữa ra mặt. Hắn đưa ra muốn thông qua truyền thông điều khiển ngôn luận tự do. Mượn nhờ tư tưởng, cùng khẩu hiệu, tại những cái kia không chịu tiếp nhận tài chính quy tắc trò chơi khu. Tản hỗn loạn hạt giống. Chỉ có tư tưởng có thể cùng tư tưởng chống lại. Huyết tộc thiên tài muốn thông qua truyền thông công cụ. Tại phương Bắc Liệp Ma Nhân quản lý bên dưới quốc gia. Tiên truyền thuộc về tự do tư tưởng. Tỉ như đem địch nhân vật giá trị đổi thành đồ dòm. Cùng làm bọn hắn tin tưởng những này giả đồ vật. Tiêu trừ bọn hắn văn học cùng nghệ thuật xã hội bản chất. Để bọn hắn nghệ thuật ra thoát ly đám người. Khiến cho bọn hắn không muốn đi miêu tả cùng giải nhân dân quần chúng nội bộ phát sinh sự tình. Để bọn hắn văn học, hí kịch cùng phim đều đến biểu hiện cùng khen ngợi người tối bỉ kém tình cảm. Bạo lực, bán rẻ, đủ loại không đạo đức, cổ vũ tùy ý làm bậy cùng tham ô nhận hối lộ. Đem không nói nguyên tắc, thói quan liêu cùng kéo dài tác phong nâng là mỹ đức. Đem truy cầu tiền tài phụng làm chân lý. Chế diễu thành thật, chính phái, kiên nhẫn, để màu đỏ u linh cảnh nội nguyên bản đoàn kết dân chúng. Lẫn nhau ở giữa ra ngoài bản năng lâm vào ngờ vực vô căn cứ. Căm thù, cùng cừu hận, tất cả những vật này hẳn là dùng xảo diệu cùng khiến người không dễ cảm thấy phương thức tiến hành bồi dưỡng. Làm cho mở ra tiên diễm đóa hoa. Chỉ có số ít người mới có thể đoán được hoặc là thậm chí hiểu được ngay tại chuyện gì phát sinh. Nhưng là huyết tộc thiên tài quản lý bên dưới truyền thông công cụ. Sẽ nghĩ cách làm những người này ở vào bất lực vị. Khiến cho hắn trở thành đại chúng chế giễu đối tượng. Tìm tới phỉ báng bọn hắn cùng tuyên bố bọn hắn là xã hội cặn bã phương pháp. Huyết tộc thiên tài thành công. Màu đỏ u linh bản thân đổ sụp. Từ đây tan thành mây khói. Tại đống kia phế tích bên trên một lần nữa mọc ra. Chỉ là một cái tại sinh ra mới bắt đầu liền chịu đủ huyết tộc tư tưởng độc hại trái cây. Đây chính là huyết tộc lịch sử phát triển. Từ một đám sinh hoạt tại mật lâm thành lâu đài bên trong con rơi quái vật. Trưởng thành đến hôm nay đứng ở trên đỉnh thế giới kẻ thống trị. Caesar Smith ngồi ngay ngắn ở ghế sofa bên trong. Trong lòng bàn tay cầm chén rượu. Đôi mắt bên trong chiếu đầy đèn đuốc quang huy. Tên kia huyết tộc thiên tài dòng họ. Là Smith, hắn tằng tổ phụ, liền là vị kia cứu vớt huyết tộc, cũng để huyết tộc thống trị thế giới thiên tài. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho thế giới thần phục với ta dưới chân. Caesar Smith nỉ non, đem trong chén tinh hồng một uống mà xuống. Cách chương.